Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên phế vật ở giới vực cấp thấp mà muốn so sánh với chúng ta. Đúng là nằm mơ, giết người chỉ cần một kiếm sao? Chỉ khoác lác là giỏi. Liễu Mộ nói vậy, ngoại trừ những thủ lĩnh của giới vực cấp cao đang suy xét. Những nhân tài khác lại tỏ ra phấn khởi không thôi. Hình như chỉ cần Lâm Nhất xuất hiện, cả đám ra tay là tùy tiện có thể bắt giữ hắn. Lấy đi hết tất cả bảo vật trên người hắn. Ta giết người rốt cuộc cần bao nhiêu kiếm? Nếu các vị có gan thì cứ việc thử xem là được. Đúng lúc này, một giọng cười giễu cợt từ bên ngoài vọng vào. Tiếng huyên náo trên quảng trường thánh đàn lập tức yên tĩnh lại. Những ánh mắt nhìn về phía lối vào quảng trường. Một bóng người màu xanh, đầu đội nón tre, lưng đeo hộp kiếm chậm rãi đi đến. Khi bóng người đó gỡ nón xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú phi phàm, phong thái hiên ngang, tất cả ánh mắt đều hội tụ về phía này. Lâm Nhất, Mặc Diễm ở bên cạnh Liễu Mộ run cả người, ánh mắt âm trầm, thốt ra hai chữ. Phía trước thánh đàn, người nắm giữ ngũ đại tinh diệu chi linh cùng lúc quay người lại, nhìn về phía Lâm Nhất, đầy vẻ hứng thú, ngông cuồng. Để ta xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nếu ngươi có bản lĩnh thì một kiếm giết ta xem. Sự im lặng trên quảng trường chỉ duy trì trong thời gian khá ngắn. Sau đó chợt một bóng người giết về phía Lâm Nhất như một tia chớp. Trong mắt lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Trên người kẻ đó dâng lên khí tức cảnh giới thiên phách tầng 3 đại thành. Tuy không thể sánh bằng một số thủ lĩnh của giới vực cấp cao ở đây, nhưng thực lực cũng mạnh hơn Khổng Huyên trước kia nhiều. Người này sát phạt quả quyết, động tác như sấm rền chớp giật, người ở giữa không trung, năm ngón tay khép chặt đánh mạnh tới, chân nguyên rồi rào lan ra, khí tức đáng sợ như núi khiến người khác kinh hãi. Đối mặt với thế tấn công đột ngột đó, Lâm Nhất không đổi sắc mặt, chỉ thôi thúc đồng thời hai đại kiếm quyết. Chân nguyên dồi dào bao la trong cơ thể không ngừng dồn vào nón tre trong tay. Nón tre lập tức bùng lên ánh sáng mãnh liệt hai màu tím xanh. Đợi đến khi ánh sáng chói mắt đạt đến mức giới hạn, Lâm Nhất ném mạnh chiếc mũ rộng vành ra. Uỳnh, chiếc mũ lập tức biến mất. Đợi đến khi nó lại xuất hiện một lần nữa thì đã nổ tung. Khí tức ào ạt tràn đánh bật võ giả đang lao đến từ trên không trung khiến hắn ta nôn ra một ngụm máu tươi. Sau khi tiếp đất còn lan thêm mấy vòng nữa mới miễn cưỡng dừng lại được. Gương mặt đau đớn đến vặn vẹo. Trên quảng trường thánh đàn, trong mắt của một số thủ lĩnh các giới vực bỗng lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Những người khác thì bị dọa cho giật cả mình. Sắc mặt thoát cái thay đổi. Đây là nhân tài cảnh giới đại thành của thiên phách tầng thứ 3 đó. Vậy mà rơi vào tay Lâm Nhất lại bị đánh bại dễ dàng như thế. Loại vô dụng này thì đừng có ra đây làm mất mặt chính mình nữa. Ta muốn giết hắn ta còn chẳng cần phải rút kiếm. Ánh mắt Lâm Nhất quét ngang, dừng lại ở phương hướng của giới vực huyết cốt. Dứt khoát khóa chặt lên người Liễu Mộ. Lạnh lùng quát, Lâm Mộ hôm nay đến đây chỉ muốn giải quyết chuyện riêng. Những người không liên quan tốt nhất đừng nhúng tay vào thì hơn. Nếu không, đừng trách ta ra tay vô tình. Cách chương.